Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, hai cha con. Gặp thoáng qua, đường sắt đoàn tàu bên trong, hai tên nhân viên cảnh sát không nói lời gì quăng lên Tam công tử. Trực tiếp đem hắn dẫn tới cửa xe, số 1 cùng số 2 toa xe trong lối đi nhỏ. Hai tên hắc phố nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy đối phương muốn đi, lập tức liền theo sau. Phần phật, còn lại 4 tên phụng bắc nhân viên cảnh sát trực tiếp cản lại. Các ngươi muốn làm gì? Không làm gì à? Hắc phố nhân viên cảnh sát nhíu mày đáp lại nói. Chúng ta nghĩ xuống xe à, các ngươi một mực đi theo là ý gì? Đối phương thái độ rất lạnh lùng quát hỏi. Ai đi theo ngươi? Ngươi, ta muốn xuống xe. Sẽ nói cho các ngươi biết một lần. Không cần theo. Thật có ý tứ, ta đi chỗ nào còn cần cùng các ngươi báo cáo sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đừng đẩy ta, nghe không? Ngươi còn động thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Song phương nhân viên cảnh sát chống lại về sau. Đầu tiên là sinh ra khóe miệng. Lập tức liền phát sinh tứ chi xé rách. Nhưng lại đều bảo trì khắc chế. Không có thật động thủ ẩu đả. Mọi người ở đây xé rách thời điểm. Đoàn tàu vào trạm, cổng cái kia hai tên nhân viên cảnh sát mang theo Tam công tử liền xuống xe. Mà hắc phố nhân viên cảnh sát muốn đuổi theo, nhưng lại trực tiếp bị 4 người khác ngăn chặn. Trong lúc nhất thời không có lao xuống đi. Trường cát trong sân ga, đại lượng du khách chạy tới lối ra. Đám người chen chúc, ô ương ương liên thành một mảnh. Phụng Bắc dẫn đầu nhân viên cảnh sát bước nhanh xuyên qua trong đám người. Theo trong bao nhỏ xuất ra áo khoác, trực tiếp khoác ở Tam công tử trên thân. Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tam công tử đã triệt để cảm giác ra không được bình thường. Giọng nói kích động xông nhân viên cảnh sát quát hỏi. Đừng nói nhảm, cùng đi theo. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát nắm lấy Tam công tử cánh tay. Bước nhanh bước lên bậc thang. Đường sắt đoàn tàu bên trong. Song phương nhân viên cảnh sát xé rách không bao lâu. Trong xe nhân viên công tác cùng nhân viên bảo vệ liền chạy tới. Sẽ song phương tách ra. Lập tức hắc phố bên này huynh đệ lao xuống đoàn tàu. Quay đầu hướng 4 phía nhìn lại. Nhìn thấy lại tất cả đều là vội vàng hành tẩu lữ khách. Mẹ nhà hắn. Nhân viên cảnh sát mắng một câu. Lập tức liền bấm lão Miêu điện thoại. Ước chừng 5 phút về sau. Nhà ga bên ngoài, dẫn đầu nhân viên cảnh sát trực tiếp mở ra Tam công tử còng tay. Mặt không thay đổi hướng hắn nói ra. Trông thấy trước mặt khách vận chạm bảng hiệu không? Người từ nơi đó đi phía trái. Đi 30 mét, liền có thể trông thấy một đài xe Việt dã. Lái xe sẽ mang ngươi đi ra. Đây rốt cuộc có ý tứ gì? Ai bảo các ngươi tới? Cha ta sao? Hắn ở đâu? Ta muốn cho hắn gọi điện thoại. Tam công tử kích động quát hỏi. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát nhíu mày nhìn xem Tam công tử. Lời nói ngắn gọn nói ra. Hắn tại Phụng Bắc đâu? Ngươi ra khu. Hắn sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Hiện tại không nên hỏi. Đi nhanh lên. Ngươi không có nói láo. Hắn vì để cho ngươi đi. Cầu rất nhiều quan hệ. Ngươi đừng mẹ hắn bút tích. Nhân viên cảnh sát giống lên một tiếng. Tam công tử hơi hơi do dự một cái về sau. Đưa tay mặc nhân viên cảnh sát cho hắn quần áo. Đeo lên microblock. Hai tay đút túi. Bộ pháp cực nhanh chạy tới khách vận chạm bảng hiệu bên kia. Hai tên nhân viên cảnh sát nhìn qua Tam công tử sau khi rời đi. Cố ý hướng có màn hình giám sát phương hướng. Tiếp qua 2 phút. Trường cắt nhà ga Trị An đứng tiếp đến Tùng Giang bên kia gọi điện thoại tới. Lập tức mười mấy tên nhân viên cảnh sát vọt ra. Bắt đầu lùng bắt Tam công tử bọn người. Tam công tử đi ngang qua hai đầu đường cái. Bộ pháp vội vã phía bên trái bên cạnh chuyển biến. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa ngừng lại một đài xe Việt dã. Tích tích, dồn dập ô tô tiếng kèn vang lên. Tam công tử chần chờ một chút. Cất bước nghênh đón. Đưa tay lôi ra cửa xe, nhìn về phía trong xe, Tiểu Diệu ngồi tại chính điều khiển bên trong, khoát tay hướng hắn hô, lên xe, Tam công tử nhìn thấy Tiểu Diệu về sau, ngơ ngác một chút, xoay người chui vào trong xe, đóng cửa xe lại. Ông, Tiểu Diệu lái xe rời đi. Ô tô cực tốc hành xử. Tam công tử quay đầu nhìn Tiểu Diệu một chút. Cha ta an bài. Đúng, cha ngươi tìm tổng cục bằng hữu. Tiểu Diệu gật đầu. Vì sao không nói trước nói với ta? Tam công tử hỏi. Hắn sợ ngươi không đi. Nếu như có thể đi, vậy ta vì cái gì không đi? Tam công tử hỏi lại. Tiểu Diệu bị hỏi có chút bối rối. Trong lúc nhất thời không có trả lời đi lên. Đưa điện thoại cho ta. Tam công tử xòe bàn tay ra. Ta cho ta cha gọi điện thoại. Chờ đi ra. Hắn hiện tại theo bằng hữu tại nhất khối. Không tiện tiếp. Tiểu Diệu cự tuyệt. Đưa điện thoại cho ta. Ta nói. Hắn hiện tại không tiện. Tiểu Diệu nhíu mày lặp lại. CNM. Tam công tử đột nhiên nổi giận. Xoay người trực tiếp liền muốn cứng rắn lật Tiểu Diệu quần áo vòng. Ba. Tiểu Diệu một tay chế trụ Tam công tử cổ tay. Vô cùng phẫn nộ quát. Ngươi làm gì? Cha ta đâu? Tam công tử mang theo tiếng khóc nức nở hô. Ngươi đem điện thoại cho ta. Ra ngoài. Ra ngoài. Ta lập tức để ngươi gọi điện thoại cho hắn. Còn mẹ hắn gạt ta. Tam công tử trừng mắt hạt châu quát. Ta là kẻ ngu sao? Liền hiện tại lúc này. Ta ra. Hắn còn có thể phụng bắc sao? Ngươi nghe ta nói. Sự tình không có ngươi nghĩ. Đừng mẹ hắn nói. Ta muốn cho hắn gọi điện thoại. Ngươi đánh có làm được cái gì? Ngươi tại trường cắt xuống xe trước đó. Hắn đã tại hồi Tùng Giang trên đường. Tiểu Diệu giờ phút này cũng chảy ra nước mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Chậm. Hắn trở về. Hiểu chưa? Tam công tử mặc dù trong lòng sớm có cái này dự cảm. Có thể nghe được Tiểu Diệu về sau. Vẫn là nháy mắt mộng. Tiểu Diệu không có bán hắn. Hết thảy đều là lão tử phân phó. Lão tử căn bản liền không nghĩ tới. Hắn có thể dựa vào mình chạy ra Tùng Giang. Theo hắn bị truy nã bắt đầu về sau. Lão tử liền đã đăng cho hắn nghĩ đường lui. Trước đó vì sao lão tử không có theo phụng bác trở về. Đây chẳng qua là vì chờ một cái kết quả. Nếu như tiểu tam mình không thu thập được loạn cục. Hắn liền sẽ đứng ra. Tiểu tam kinh ngạc nhìn thiết bị chắn gió pha lê. Đột nhiên nghĩ đến ngày đó lão tử tìm mình tại bờ sông nói chuyện. Hắn từng nói qua, kết quả xấu nhất đơn giản là mình đứng ra, cho dân chúng một cái công đạo mà thôi. Cái kia đã tuổi gần 60 phụ thân. Có lẽ vào lúc đó, liền đã đoán được bại cục. Vì lẽ đó hắn mới đi phụng bắc kết thúc công việc. Nhưng đây không phải là gắng đạt tới vận hành ra một chút hy vọng sống. Mà là lại cho tiểu tam lập mưu tương lai. Đường sắt đoàn tàu bên trên. Lão tử cầm điện thoại. Giọng nói bình thản nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu tam tử sau khi ra ngoài. Ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tùng Giang mượn tên của ta. Làm ăn ý xí nghiệp không ít. Heo vỗ béo. Các ngươi có thể giết. Ta để dân chúng nhiều giao 2 tháng cao thuế. Nhưng ta sẽ còn cho Tùng Giang không ít hơn 4.000 vạn phi pháp đoạt được. Làm quan một nhiệm kỳ, ta không thẹn với lương tâm. Điện thoại một đầu khác người trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm, sân bay cùng xưởng thuốc còn muốn làm, kia là hữu ích tại Tùng Giang phát triển tốt hạng mục. Lão tử thở dài một tiếng, cứ như vậy đi, nói xong, điện thoại cúp máy, lão tử quay đầu nhìn xem đoàn tàu bên ngoài, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, trên ô tô, Tam công tử đờ đẫn chảy nước mắt. Nhẹ giọng thì thầm nói. Ngoặc kép chấm chấm. Thật xin lỗi. Cha. Ta cô phụ kỳ vọng của ngài. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó. Tần Vũ tiếp đến Ngô Địch điện thoại. Thế nào? Tin tức ra. Lão tử trở về tự thú. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự người đã tại nhà ga chờ hắn. Ngô Địch thở dài một tiếng. Tiểu tam không phải là lỗi của chúng ta. Thượng tầng có đánh cờ. Lão tử dùng mình đổi hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.